Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 373, đế đô anh em nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Nhã Đường này một nhà tiệm vịt quay từ 2013 năm khai trương tới nay lợi dụng danh tiếng chí thắng, dù cho năm ngoái bị bầu thành Michelin một cấp nhà hàng, nhà bọn họ vẫn không có bất kỳ tăng giá ý tứ, không thể không nói ở niên đại này là lương tâm chứ. Ở Kinh Nhã Đường một cái trong phòng khách, Lý Tồn Viễn đem một cái giấy dai túi giấy đưa cho An Lương. Lương ca, ngươi xem một chút, hợp thắng chúng thắng Hoàng Kim tập đoàn đăng ký tin tức đăng ký tài chính 400 triệu, ngươi cái kia một phần chúng ta trước tiên ứng ra. Không thành vấn đề, An Lương tiếp qua túi giấy, đem bên trong tài liệu tương quan lấy ra kiểm tra, bao quát cổ quyền văn kiện, linh khúc mỏ vàng có liên quan quyền tài sản văn kiện, khai thác mỏ khai thác có liên quan văn kiện vân vân. Trải qua cẩn thận kiểm tra hoặc là nói nhân sinh được lời hệ thống dành cho nhắc nhở tin tức, An Lương xác định này một phần văn kiện không có vấn đề. Tốt vô cùng, khà khà, Lương ca chúng ta không có nhường ngươi thất vọng chứ. Tiễn Tiểu Cương đáp lại nói, bọn họ lại há có thể không nhìn ra trước An Lương đang khảo nghiệm bọn họ. Vân Hải Dương hừ hừ đảo, Lương ca, ngươi sẽ không có cân nhắc qua chúng ta thật cùng lão Vương nhà như thế. Lý Tồn Viễn cũng nhìn về phía An Lương, Hoàng Tuấn Phong đồng dạng hiếu kỳ. Ta nói hai điểm, An Lương giải thích nói. Số một, các ngươi cùng lão Vương nhà không giống nhau, nếu như các ngươi thật sự bởi vì chuyện này liền biến thành lão Vương nhà, ta cảm thấy trái lại là ta may mắn. An Lương biến tướng thừa nhận thử thách sự tình. Thứ hai, ta trước đây mang bọn ngươi phi qua, các ngươi cảm thấy một cái linh khúc mỏ vàng thu được lợi ích đến tột cùng nhiều sao? An Lương hỏi ngược lại. Lý Tồn Viễn đáp lại nói. Chúng ta đã từ Hoàng lão đệ bên kia thu được linh khúc mỏ vàng sở hữu tin tức, bởi vì linh khúc mỏ vàng hiện nay là linh cơ sở trạng thái, dự tính khai thác chu kỳ 12 năm đến 13 năm, tổng dự trữ dự tính 40 tấn đến 45 tấn, tổng giá trị 110 ức đến 12,5 tỷ trong lúc đó, tổng lợi nhuận khoảng chừng ở 5 tỷ đến 6 tỷ trong lúc đó. Nếu như dựa theo 12 năm khai thác chu kỳ tổng lợi nhuận 6 tỷ tính toán, mỗi một lãi hàng năm nhuận 500 triệu, đại khái chính là một năm một cái mục tiêu nhỏ. Lý Tồn Viễn nói tiếp, đối với người bình thường tôi nói, một năm thu được một cái mục tiêu nhỏ lợi nhuận tự nhiên là con số trên trời, nhưng đối với Lương ca tôi nói, ta cảm thấy một năm một cái mục tiêu nhỏ hơi hơi thiếu một điểm. Lý Tồn Viễn thở dài nói, vì lẽ đó ta tại sao lo lắng các ngươi thành lão Vương nhà? An Lương hỏi ngược lại, trải qua như vậy phân tích thật giống đúng là đạo lý này đây. Hoàng Tuấn Phong yên lặng nghe, đúng rồi, cổ gia tình huống làm sao? An Lương dò hỏi, Tiễn Tiểu Cương đáp lại nói, làm hợp thắng chúng thắng Hoàng Kim tập đoàn thành lập thời điểm, chúng ta sẽ cùng bộ mở ra kế hoạch, hiện nay cổ chính hạo cùng Tiếu Cầm đã bị giam giữ, còn lại cổ gia thành viên cũng bị đối ứng hạn chế. Tiễn Tiểu Cương giải thích nói, linh khúc mỏ vàng có liên quan vấn đề, chúng ta cũng sắp xếp người giải quyết, muộn nhất ngày mai là có thể triệt để hoàn thành. Lý Tồn Viễn bổ sung giải thích, Vân Hải Dương có một chút lúng túng, nhà chúng ta thật giống chẳng hề làm gì. Không, nhà các ngươi cung cấp hậu trường lực uy hiếp. Lý Tồn Viễn giải thích nói. Tiễn Tiểu Cương cũng khẳng định nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, Hải Dương ca, chúng ta hiện tại đã thành hợp tác minh hữu, ở linh khúc mỏ vàng cơ sở trên, chúng ta có thể khai triển càng nhiều hợp tác. An Lương ở một bên nói tiếp. Cương Tử ca nói đúng. Linh khúc mỏ vàng quan trọng nhất tác dụng chính là cho mọi người chúng ta dựng một cái hợp tác bình đài, để chúng ta nắm giữ nhiều cơ hội hợp tác hơn. Nói tới chỗ này, An Lương nhìn về phía Hoàng Tuấn Phong. Bao quát Tuấn Phong huynh đệ cũng như thế, chúng ta cũng có thể trở thành bằng hữu, do đó mở rộng thực lực của tự thân. Hoàng Tuấn Phong khẳng định đáp lại, cảm tạ, ta hy vọng cùng các ngươi trở thành bằng hữu. An Lương đầu tiên nâng chén, Lý Tồn Viễn theo nâng chén, Tiễn Tiểu Cương cùng Vân Hải Dương cũng nâng chén. Chúng ta đều yêu thích kết bạn, Lý Tồn Viễn đáp lại, đúng, chúng ta đều yêu thích kết bạn, Tiễn Tiểu Cương đáp lại. Chờ một lát đêm muộn chúng ta dẫn ngươi đi thập tam tiên sinh, nhường ngươi cảm thụ một chút đế độ anh em nhiệt tình. Phốc, An Lương trực tiếp đem bia phun ra ngoài. Ha ha ha ha, An Lương cười ha ha. Ta không xong rồi, Cương Tử ca, ngươi cố ý làm lòng người thái đi, ngươi xem một chút Tuấn Phong huynh đệ sắc mặt đều thay đổi. Hoàng Tuấn Phong vẻ mặt có chút kỳ quái. An Lương tiếp tục nói, cái gì gọi là cảm thụ đế độ anh em nhiệt tình, này không phải có độc sao? Tiễn Tiểu Cương cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tự mình nói có nghĩa khác, hắn vội vàng nói. Hải, ta nói chính là huynh đệ trong lúc đó nhiệt tình chiêu đãi, khẳng định là sắp xếp mỹ nữ, thập tam tiên sinh biết không, đại danh đỉnh đỉnh A Hoài. Ta liền cảm thấy thập tam tiên sinh có độc, An Lương nhổ nước bọt, chúng ta cái nào một lần đi thập tam tiên sinh không phải chúng chiêu. Tiễn Tiểu Cương suy nghĩ một chút, thật giống cũng là, vậy chúng ta đi chúng nó nhà Onet Hiệt chứ. Onet Hiệt lại gọi OT hoặc là một, ba, tương tự là thập tam tiên sinh dưới cờ đỉnh cấp quán ba, chỉ là trọng điểm điểm không giống nhau mà thôi. Thập tam tiên sinh thiên hướng thương vụ xa hoa, OT thiên hướng tuổi trẻ hóa. Cho tới tiêu phí, hai nhà gần như, lấy đại danh đỉnh đỉnh Louis 13 700ml làm thí dụ tử, hai nhà đều là 52.899 nguyên giá cả, Hennessy Richard cũng đều là 60.899 nguyên, dù sao cũng là cùng một lão bản, còn có thể có hai cái giá cả. Cách chương.